Thế tử gia, chương 98, tứ chi rượu độc, gocchuyenaudio.com, xương xương người nói vô tình, Chu Thần Lý lại quan tâm. Vào ban ngày hắn cùng với hình bộ thượng thư thương nghị, cảm thấy muốn đối phó Tề Thư Chí vẫn là sớm thực hiện. Muốn thừa dịp hắn vừa hồi kinh còn chưa chuẩn bị thỏa đáng liền động thủ, nhất định phải thừa dịp chưa chuẩn bị này. Đã có một cái tiền đề, là phải nghĩ biện pháp để Tề Thư Chí kháng chỉ một lần. Chỉ cần Tề Thư Chí có hành vi trước đám đông kháng chỉ, mọi việc hắn liền có thể đem tất cả đều đẩy lên người Tề Thư Chí, nói hắn cùng công tự trọng mắt không có vua thượng ý đồ mưu phản. Vào đông, rời giường luôn luôn làm cho người ta khổ sở. Tề Thư Chí ôm Dư Ninh trên y giường ngủ rất say sưa, làm khó chịu chết Dư Ninh. Ôm thân thể nam nhân nóng như hỏa lò, nàng bị hỏa lò nướng một đêm, đại mùa đông chê y người ra một thân mồ hôi. Nghĩ cách xa Tề Thư Chí một chút đi, chỉ cần nàng thoát khỏi ôm ấp Tề Thư Chí liền sẽ đưa tay chụp lấy, nàng liền là trở về. Dư Ninh buồn bực chừng Tề Thư Chí, hoài nghi hắn kỳ thật là đang vờ ngủ. Chính lúc này bên ngoài có vội vàng tiếng bước chân lại đây, tiếp theo chính là tiếng đập cửa, vương gia ngài tỉnh. Thánh chỉ đến, Dư Ninh lập tức một cái tát vỗ vào vai Tề Thư Chí, ba một tiếng giòn vang, Tề Thư Chí mở ra mê mang ánh mắt ân. Mau đứng lên tiếp chỉ, Dư Ninh đã muốn ngồi dậy mặc quần áo, trong cung thánh chỉ đến. Tề Thư Chí mặc chỉnh tề ra ngoài, truyền chỉ lễ bộ thị lang đã muốn đợi một hồi lâu. Tề Thư Chí chưa ngủ đủ, đầu óc từng hồi đau, chắp tay nói. Đêm qua ngủ muộn, chớ nên trách móc, không sao không sao, lễ bộ thị lang rất khách khí nói. Kia vương ra đây liền tiếp chỉ đi. Tốt, Tề Thư Chí xuất lĩnh cái này người một nhà quỳ xuống. Lễ bộ thị lang run lên mở thánh chỉ toàn thân chính là sửng sốt. Bệ hạ chỉ cho hắn đến tuyên chỉ, hắn cũng không biết nội dung chê y thánh chỉ. Giờ phút này vừa nhìn nội dung, nhất thời cảm thấy khó xử. Lại khó xử vẫn là phải tuyên chỉ, dù sao chính mình chỉ là cái chạy chân, lễ bộ thị lang nghĩ như vậy. Lập tức hắn lớn tiếng nói, Phụng Thiên Thừa Vận Hoàng đế chiếu viết. Trẫm chi hoàng muội nghi Ninh công chúa Chu Chăn Chăn, thành thạo hào phóng ôn lương đôn hậu tướng mạo xuất chúng. Nay công chúa đã gần trăm cày, lấy chồng gả là lúc nên lựa chọn tốt nam cùng xứng. Nhiên công chúa đối vương Tề Thư Chí mối tình thắm thiết khổ tư nhiều năm. Trẫm không đành lòng, đặc tứ công chúa cùng vương tuyển ngày tốt thành hôn, cùng nữ nhi dư thị đều là bình thê. Tất cả lễ nghi, giao do lễ bộ cùng khâm thiên giám cộng đồng xử lý, khâm thử. Nghe xong thánh chỉ sau Dư Ninh cả người run lên, thế nhưng hướng bên cạnh ngã, Tề Thư Chí cuống quýt đỡ lấy nàng. Lễ bộ thị lang cảm thấy đòi mạng, nhắm mắt nói. Vương gia, nên tiếp chỉ. Ở đây tất cả mọi người nhìn Tề Thư Chí nhìn Dư Ninh ánh mắt cây S.I.O.T.A.P. sợ thống khổ khó có thể tin, vỗ vỗ lưng của nàng nói. Đừng lo lắng có ta ở đây, ta đã nói rồi, cuộc đời này chỉ có ngươi một cái thê tử. Nói hắn đứng lên nói. Thứ thần không thể tiếp chỉ. Lễ bộ thị lang nói, vương gia, chớ khó xử hạ quan nha, hạ quan chỉ là cái chạy chân. Tề Thư Chí gật gật đầu đem thánh chỉ lấy chê y tay, nói. Bản vương biết, sẽ không cùng đại nhân khó xử, đây liền tiến cung diện thánh đi. Mấy ngày nữa liền muốn qua năm, trong kinh quan viên đã sớm nghỉ ở nhà. Hôm nay cũng không biết tại sao, hoàng thượng đột nhiên đem. gocchuyenaudio.com, mọi người triệu tiến cung, nói thái hậu thân thể không tốt. Bách quan chê y mặt là một bộ sốt ruột dáng vẻ, kỳ thực trong lòng nghĩ lại là, ngã bệnh liền xem bệnh, bọn họ cũng không phải thái y, vào cung hậu đi theo đầu gỗ cọc đồng dạng xử có thể có ích lợi gì. Khâm thiên giám giám chính liền nói chính là thiên tượng không tốt, trong cung hồi lâu không có việc vui, cần cho thái hậu sung hỉ. Ánh mắt của mọi người dĩ nhiên là tập trung vào mấy cái chưa hôn phối hoàng tử công chúa chê y người, có người tâm tư lung lay đứng lên, nghĩ nhà mình nhi tử cháu trai đã đến cưới vợ niên kỷ, nếu là có thể để công chúa về nhà chính là thiên đại vinh quang. Chê y long ỷ Chu Thần Lý đột nhiên nói, nếu chỉ là cần sung hỉ, trước mắt có một cái có sẵn. Tất cả mọi người nhìn hắn, Chu Thần Lý nói. Nghi Ninh công chúa đã muốn cập kê, hắn cùng với vương Tề Thư Chí chính là thanh mai trúc mã tiên đế lúc từng vài lần du xê đem Nghi Ninh gả cho Tề Thư Chí. Chỉ là Nghi Ninh tuổi còn nhỏ quá cho nên coi như xong. Nhưng nàng ngốc luyến Tề Vương nhiều năm, đã không muốn gả cho nam tử khác. Trẫm cùng Thái Hậu mười phần yêu thương Nghi Ninh, không đành lòng thấy nàng chịu tương tư, tứ hôn ý chỉ đã muốn tống xuất đi. Lời vừa nói ra mọi người đều kinh hãi, đặc biệt thừa tướng Dư Đại Nhân. Hắn chừng lớn mắt nói, bệ hạ không thể nha, Tề Vương đã muốn cưới vợ. Trẫm biết, Chu Thần Lý nói, cho nên trẫm tứ công chúa cùng nữ nhi ngươi là bình thê. Dư tướng, nhưng là, cái gì nhưng là, Chu Thần Lý cười nói, chẳng lẽ thừa tướng muốn nhìn công chúa chịu đủ tương tư khổ mà chết? Lời này liền nghiêm trọng, dư tướng lập tức quỳ xuống đến, thần không dám, thần. Tốt, đừng nói nữa. Chu thần lý nói, trẫm còn muốn hỏi ngươi, là thế nào giáo nữ nhi đâu? Dư tướng khó hiểu ý này, bệ hạ, đây là ý gì? Tề vương, càng công lao vất vả càng lớn lại là năm cường lực khỏe mạnh, như thế nào trong phủ ngay cả thị THIOTAP cũng không có. Chu thần lý không vui nói, chẳng lẽ là dư thị ghen tị, không thể dung nhân. Đối với thừa tướng mà nói, nữ nhi chính là hắn lớn nhất nghịch lân, dám nói nữ nhi hắn như vậy, liền xem như hoàng thượng hắn cũng muốn oán hận trở về. Đang muốn mở miệng, thái giám truyền báo, bẩm bệ hạ tề vương cầu kiến. Nga, Chu thần lý vẻ mặt tươi cười, nhất định là đến tạ ơn, truyền. Tề thư chí nâng thánh chỉ đi tới, Chu thần lý vừa thấy hắn liền nói. Như thế nào không ở nhà chuẩn bị đại hôn sự, ngược lại tiến cung. Tề thư chí nói, bệ hạ thứ thần có tội, tứ hôn này thần vạn vạn không thể tòng mệnh. Các đại thần đều là câm như hến, chẳng lẽ tề vương muốn kháng chỉ? Tề vương, Chu thần lý nói, ngươi muốn kháng chỉ không tôn sao? Tề thư chí nói, bệ hạ thần sớm đã đối vương phi thề cuộc đời này chỉ có nàng một cái thê tử, sẽ không thú người khác. Bệ hạ hảo ý thần không dám chịu, Chu thần lý thần sắc khó lường nhìn tề thư chí, sau một lúc lâu sau hỏi. Vẫn là vương phi ghen tị, không phải, tề thư chí nói, là thần không muốn, không quan vương phi sự, trẫm không tin, nào có nam nhân không muốn tam thê tứ THIOTAP. Chu thần lý mỉm cười nói. Như là lo lắng vương phi cáo kỉnh, trẫm có thể giúp ngươi. Tề thư chí trong lòng có dự cảm bất hảo, Chu thần lý nói. Tuyên tề vương phi tiến cung, từ lúc tề thư chí tiến cung, sau dư ninh vẫn đang ngẩn người. Dương thị bọn người sợ nàng để tâm vào chuyện vụn vặt vẫn ở một bên an ủi nàng. Tề trung hướng, góc chuyện audio.com, bên ngoài chạy vào, nói. Vương phi, bệ hạ tuyên ngài vào cung. Dư ninh trong mắt khôi phục một ít thần thái, nhìn người bên cạnh, nàng nói. Mẫu thân, tổ tử, đừng lo lắng ta rất tốt, ta đi thay y phục. Vương phi chế phục còn chưa làm tốt cho nên nàng xuyên vẫn là nhất phẩm cáo mệnh phu nhân chế phục. Xe ngựa đem nàng đưa đến cửa cung, liền tại dư ninh vừa nghĩ rõ ràng, chuyện này tuyệt không có đơn giản như vậy. Phu quân của nàng đã là tề vương, liền tính nghi ninh công chúa thật sự ngốc luyến hắn, bệ hạ muốn tứ hôn ít nhất cũng sẽ cùng hắn thương lượng, mà không phải giống hiện tại như vậy đột nhiên liền tuyên thánh chỉ. Chê y triều đình sự tình nàng không hiểu, nhưng nàng nhất định sẽ liều mạng bảo hộ phu quân của nàng. Tề vương vương phi đến, dư ninh cúi đầu từng bước đi vào ngự thư phòng, nhẹ nhàng nhìn lướt qua, không nhìn thấy tề thư chí cũng không nhìn thấy cha. Nàng quỳ chê y mặt đất nói, thần phụ tham kiến bệ hạ. Chu thần lý nói, đứng lên đi, tạ bệ hạ, dư ninh đứng lên, Chu thần lý nói, trẫm thánh chỉ ngươi đã biết được, trẫm muốn biết ngươi thấy thế nào. Dư ninh nói, thần phụ ngu dốt không rõ bệ hạ ý tứ, không rõ, Chu thần lý rất có kiên nhẫn nói, trẫm muốn đem nghi ninh công chúa ban cho tề vương làm bình thê, ngươi đồng ý không? Ở đây cùng tề thư chí cùng dư tướng quan hệ không tệ quan viên đều khe khẽ thở dài, hoàng thượng hỏi như vậy, nàng liền xem như không tình nguyện cũng chỉ có thể đồng ý. Lại gặp dư ninh ngẩng đầu lên, một đôi xinh đẹp tuyệt trần trong ánh mắt tràn đầy đơn giản, thanh âm của nàng không lớn lại đầy đủ mạnh mẽ, hồi bệ hạ thần phụ không nguyện ý. Chu thần lý trong nháy mắt dâng lên sát ý ức chế không được, hắn nhẹ nhàng ngoác ngoác khóe miệng nói. Vương phi, ngươi có biết ngươi đang nói cái gì? Ngươi có biết cái gì là phụ đức, thần là chính thê, ngươi lại như này ghen tị không thể dung người sao? Dư ninh không sợ chút nào, nói. Như thần phụ phu quân chân tâm muốn kết hôn, thần phụ tự nhiên sẽ không ngăn cản. Như là phu quân không nguyện ý, thần phụ cũng tuyệt sẽ không thay phu quân làm chủ. Hào hào hào, Chu thần lý cười lạnh nói. Nói ngược lại hào nghe, chỉ sợ đây chỉ là ngươi không thù nữ tắc lấy cớ, người tới nha. Lập tức có một cái thái giám nâng khay xuất hiện, chê y khay là một cốc rượu màu vàng, bên trong đong đầy một chén rượu. Chu thần lý nói, đây là rượu độc, dư ninh nhìn chén rượu, Chu thần lý chỉ vào rượu kia nói. Ngươi nói ngươi không phải đố kỵ, trẫm không tin. Nếu ngươi nguyện ý uống cốc rượu độc này, trẫm liền tin ngươi, hơn nữa có thể thu hồi ý chỉ, không hề tứ hôn. Nếu ngươi không dám, đó chính là thừa nhận chính mình không thủ phụ đức, công chúa vẫn là phải gả. Công bộ thượng thư Ngô Lãng bùm quỳ xuống, nói. Bệ hạ, không thể nha bệ hạ. Lúc này phía sau bình phong đột nhiên run lên một chút, dư ninh lập tức đã nhìn thấy. Nàng thò tay đem cốc rượu cầm ở trong tay, lộ ra một cái thê diễm cười, một nguyện lang quân thiên tuế, hai nguyện THIOTAP thân thường kiện, tam nguyện giống như lương thượng yến, hàng tháng lâu dài nhìn mặt. Nàng nhìn Chu thần lý nói, hy vọng bệ hạ nói chuyện giữ lời. Nói xong vừa ngửa đầu đem rượu nuốt xuống, mọi người kinh hãi đến biến sắc. Chu thần lý phía sau Bình Phong ầm ầm ngã xuống đất, Tề thư chí tránh thoát thị vệ trói buộc vọt ra. Một tay đem Dư Ninh ôm vào trong ngực thét lên nói. Thái y, nhanh tuyên thái y, Ninh Nhi, góc chuyện audio.com, Ninh Nhi Tề thư chí cả người đều đang phát run, nhanh phun ra nhanh phun ra. Dư Ninh lệ rơi đầy mặt nhìn Tề thư chí khóc bản thân bất lực, Ninh Nhi của ta Ninh Nhi a a. Dư tướng cũng tại sau tấm bình phong, giờ phút này hắn ngã ngồi trễ y mặt đất thất hồn lạc phách nhìn nữ nhi. Chu thần lý mặt âm trầm nhìn một màn này, hắn nhắm hai mắt lại, lại mở khi đã là gương mặt nụ cười, cười to nói. Ha ha ha, chớ lo lắng, đây chẳng qua là một ly rượu bình thường. Mọi người chưa tỉnh hồn nhìn hắn, Chu thần lý vẻ mặt vui mừng nói. Trẫm nói đây chỉ là cái thăm dò, như thế nào sẽ thật sự tứ rượu độc đâu. Hiện tại xem ra Tề Vương cùng Vương Phi tình thâm nghĩa trọng, trẫm quyết định thu hồi tứ hôn ý chỉ cách chương.